Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3248, dưới mặt đất kỳ quan 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên nhìn thoáng qua, ánh mắt của hai người đều thẳng. Đơn giản sờ không kịp đề phòng, liền bị sáng mắt bị mù a, tụ tâm thiền sư người liên can cũng đều bị một màn trước mắt chấn kinh, chỉ có nam để tóc húi cua biểu hiện được rất tùy ý, lắc đầu thở dài, tài bảo loạn lòng người a, đoàn người lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời cái gì đều quên, thuận kệ hàng phương hướng đi lên phía trước tra xét phía trên bảo bối. Châu xuyên nhiều nhất, đỏ trắng xanh biết chân châu mã não các loại thành chuỗi bảo thạch còn có các loại vàng bạc chế tạo dụng cụ, đồ uống rượu, đồ uống trà, các loại hình thù kỳ quái vật trang trí, vô số kể. Tào Vĩ Ba cầm lên một đôi vòng ngọc lau phía trên. Hơi nước cho bụi, hướng về phía tia sáng nhìn nói, cái này thỏa thỏa hòa điền ngọc Tiểu Yên ta đưa cho ngươi. Đừng làm rộn, Tô Yên không có phản ứng hắn, bất quá Tào Vĩ Ba nói lại làm cho nàng nhận thức được cục diện trước mắt, trong lòng nghi hoặc càng thêm mãnh liệt, một cái hạch tâm nhất vấn đề nổi lên trong lòng. Chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơi suy nghĩ một chút, nàng không khỏi cảnh giác lên, kéo qua Diệp Tiểu Mộc tay, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, tình huống không rõ, cẩn thận. Thụ tâm thiền sư bọn người một đường cưỡi ngựa xem hoa thưởng thức những này tài bảo, thỉnh thoảng cầm lấy một kiện tinh tế quan sát, một bên triển khai thảo luận. Nam để tóc húi cô đối với mấy cái này tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, đến giữa cuối cùng, mọi người lúc này mới phát hiện phía trước còn có một cái cửa động, nhưng không có cửa, nam để tóc húi cô đánh lấy đèn pin đi tới, mọi người cũng liền đuổi theo, cái này vẫn là một gian nhà kho, bất quá không còn châu báu cái gì, mà là từng mụn hòm gỗ dựa vào tường trưng bày, nam để tóc húi cô lân cận chọn lấy một cái, lấy tay vỗ mấy lần, đầu gỗ tất cả đều mục nát, vỗ tất cả đều tàn. Nơi tay điện quang chiếu xuống, phản xạ ra một mảnh chói mắt ánh sáng trắng. Bạc, trắng bóng thỏi bạc dòng, xếp chồng chất chỉnh tề chồng chất tại hòm gỗ bên trong. Diệp Tiểu Mộc ba người đều là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thỏi bạc dòng, lúc ấy con mắt liền thẳng. Nam để tóc húi cô lại mở ra một cái dương, lần này không phải thỏi bạc dòng, lại là từng cây vàng tươi vàng thỏi. Giống như vậy dương gỗ, gian phòng này bầy có 10 cái. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền? Chấm, bạch ngân ngàn lượng hay là vạn lượng? Diệp Tiểu Mộc trong lòng liền cái này khái niệm đều không có, càng không cần nâng là chính mắt thấy. Đây quả thực là trong truyền thuyết tàng bảo khố A, phía trước còn có một cánh cửa, sau khi đi vào, là một mảnh chưa tu sửa sơn động, so phía trước cái kia hai gian khố phòng lớn không chỉ gấp 10 lần, đại khái chính là bởi vì không gian quá lớn, mới không có cách nào tu thành phía trước như thế, đây cũng là khố phòng, bất quá chứa đựng không vàng bạc châu báu, mà là khôi giáp cùng binh khí, ở giữa một con đường, khôi giáp đều chồng chất tại bên trái, từng bộ gấp lại chỉnh tề, dựa vào vách đá chất đống, toàn bộ một mặt tường đều là, nhìn xem chỉ ít có mấy trăm hơn ngàn bộ. Đường một bên khác thì tất cả đều là binh khí, từng dãy trường thương, trường kiếm, đến. Gần nhìn, bởi vì trong sơn động khí ẩm quá nặng, rất nhiều đều vết rỉ loang lổ. Có người, Tào Vĩ Ba đèn pin ánh sáng quét đến đối diện trên tường, một người đại mã kim đao dựa vào tường đứng đấy, tất cả mọi người lập tức đều khẩn trương lên, lấy ra pháp khí, nam để tóc húi cô nhưng lại đi thẳng tới, đèn pin ánh sáng khoảng cách gần vừa chiếu, nguyên lai không phải người, mà là một bộ khôi giáp kim quang lập lòe hoàng kim giáp bị treo trên tường, mặt trên còn có hai bên cắm sừng châu mũ giáp. Khôi giáp hai bên trên bờ vai là hở ra đầu hổ, bên hông treo một đầu diện mục dữ tợn đầu thú đai lưng, Diệp Tiểu Mộc ngước nhìn khôi giáp nghĩ thầm cái này khôi giáp nếu là mặc tại trên thân người thật đúng là uy vũ bá giận tới cực điểm. Đây là Trần Tướng Quân khi còn sống xuyên qua khôi giáp. Nam để tóc húi cô dài. Thích ngửa đầu quan sát một lát hướng một phương hướng khác đi đến, từ một mảng lớn khôi giáp đằng sau đi vòng qua, đằng sau thế mà còn có một cái cửa, đây là một cái phong bế thiết môn, phía trên có cái đầu thú khóa cửa, nam để tóc húi cô chỉ huy cổ soái dùng cốt thép vạch ra, đẩy cửa ra sau đó, lập tức một cỗ mùi vị quen thuộc phát ra. Là chua sa mùi, Diệp Tiểu Mộc dùng sức hít hà trong đó còn kèm theo cái khác pháp thuốc mùi, hắn tiếp xúc thời gian tu luyện không dài, nhưng dựa vào mùi cũng có thể phân biệt ra được mấy vị. Sau khi đi vào, bên trong hay là nhà kho từng ngụm mở dương ra, bên trong tất cả đều là pháp thuốc dùng giấy da trâu bịt kín gói kỹ, có hiếm thấy diêm tiêu phấn, bên ngoài một tiền chính là trên trăm khối, nơi này lại có một túi lớn. Đây là, từ cắt thảo, Tô Yên từ một cái trong bao bố cầm ra một thanh. Cỏ khô, nghe thấy nửa ngày, nghẹn ngào nói ra. Loại dược thảo này có định hồn kỳ hiệu, là 10 phần chân quý pháp thuốc nhưng sinh ở cực bắc băng sơn bên trên, còn muốn là mấy ngàn mét trở lên núi cao, ít ai lui tới bên bờ vực mới có thể nhìn thấy, muốn ngắt lấy, đơn giản muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, tự nhiên không ai nguyện ý, bởi vậy từ cắt thảo ở trên thị trường 10 phần hiếm thấy, 1-2 liền phải hơn ngàn, mà ở trong đó, lại có xử lý túi phơi khô. Cái này đều không phải là vấn đề tiền. Nam để tóc húi, cô cười nói, hiện tại người đều yêu quý sinh mệnh, đương nhiên sẽ không đi băng tuyết cao nguyên mạo hiểm, nhưng lúc đó bất đồng, khi đó mạng người không đáng tiền, một cái mệnh lệnh hạ xuống, coi như biết rõ phải chết cũng phải đi. Hắn đưa tay chỉ đồ vật trong phòng, nói ra, những này trong dương. Trong túi có không ít chân quý pháp thuốc, các ngươi tùy tiện nhìn tùy tiện cầm. Tội Yên nói, ngươi cái miệng này khí, rất như là chủ nhà nha. Nam để tóc húi, cô mỉm cười, ngươi coi như ta là chủ nhà đi. Nói xong xuyên qua gian phòng, đèn pin vừa chiếu, phía trước thế mà còn có một cái phòng. Đoàn người thật trợn tròn mắt, gian phòng này lại đi vào, vẫn như cũ là nhà kho kệ hàng bên trên. Tất cả đều là pháp khí, đạo môn phất trần bát quái kính kim tiền kiếm, Phật môn thiền trượng tràng hạt đa bảo ấn, cái gì cần có đều có, còn có một số xem xét chính là một ít môn phái chuyên môn pháp khí, những pháp khí này đều bị kín cho bụi, bởi vì thời gian dài không cách nào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đều ảm đạm vô quang, chợt nhìn qua cũng nhìn không ra là vài đoạn ánh sáng, nhưng Diệp Tiểu Mộc ba người tiện tay cầm lấy mấy cái tạo hình. Độc đáo thưởng thức lập tức giật mình không thôi, đây là tinh thần thiết chế tạo, Tào Vĩ ba tay nâng lấy một con sắt như ý, phát ra sợ hãi thán phục. Còn có cái này ngọc hiền, đây là cực bắc hàn băng chế tạo, không thể tưởng tượng nổi. A Tào Vĩ ba cũng bưng lấy một đôi ngọc hiền, hai mắt đăm đăm. Có thể đi vào nơi này, đều là chỉ ít lục đoạn quang pháp khí, thất đoạn quang nhiều nhất, bát đoạn quang cũng có mấy kiện. Nam để tóc húi, cô đi đến bên trong đi, trên dưới lục lọi lên, tại cao nhất trên kệ tìm được một đầu màu đỏ thủ xuyến, hai tay cầm lấy cầu khẩn một phen, giao cho thụ tâm thiền sư. Đây là đầu huyết hạch đào thủ liên, nghe nói là năm đó đại đường quốc sư Kim Cương Tam Tạng thiếp thân pháp khí cửu đoạn quang. Đám người kinh hãi, đều tiến tới vây xem, không thể nào, hột đào loại vật này từ đường triều đến bây giờ, gần 2.000 năm rồi đi, chẳng lẽ không có phong hóa? Đương nhiên là đặc thù xử lý qua, bên ngoài có nước thép bao tương, ngàn năm không hủy. Cách chương.